Chương 920, Lôi Thú Thái Tinh. Chương 920, Núi Giở Vờ, Lôi Cổ Sơn Mạch. Chỗ ngồi này Sơn Mạch ở vào dị tộc thần linh chiếm cứ núi Giở Vờ trung đoạn, so sánh với nhân tộc chúng thần. Dị tộc chúng thần tuy là thực lực không đáng giá nhắc tới, thế nhưng bọn họ ở thiên giới so với nhân tộc chúng thần dễ giả mạo rất nhiều, dù sao bọn họ có không ít thủy tổ đều là xuất từ thiên giới. Vì vậy muốn ở thiên giới hành tẩu, tìm một dị tộc thần linh làm hướng đạo bất quá thích hợp nhất. Trải qua một đoạn thời gian điều tra, gần sổ cuối cùng cũng khóa được một cái mục tiêu. Lôi Cổ Sơn Mạch, chỉ là một năm ánh sáng đường kính núi Giở Vờ bên trên Vi Bất Túc Đạo một cái tiểu sơn mạch. Dài không quá chính là 100 dặm, chiều rộng bất quá chính là hơn 10 dặm, chiếm giữ loại này tiểu địa phương dị tộc thần linh thực lực tự nhiên cũng không có gì đặc biệt, gần sổ làm ơn tìm tới nơi này. Cũng là bởi vì này bên trong chủ nhân là thiên thú lôi thú nhất tộc nửa tộc nhân. Trang chủ thể, đã tập trung mục tiêu siêu nao nhắc nhở. Ở núi giản thủy bờ đầm câu cá gần sổ, mở con mắt thu hồi cần câu. Chờ những ngày gần đây, con cá rốt cuộc mắc câu. Có hoàng kim thần khí hư không ma nhãn chấn thủ hỗn độn âm dương núi Giở Vờ, muốn ở chỗ này động thủ bắt người đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vì vậy, liền muốn lợi dụng một ít thủ đoạn đem người dẫn đi. Miễn là rời đi nơi này, dù cho cách xa nhau 1 mét động thủ hư không ma nhãn cũng sẽ không nhìn nhiều. Đương nhiên nếu như người này hợp tác, giao dịch hắn cũng không thành vấn đề. 10 ngày trước, hắn điều tra đến một cái dị tộc thần linh tư liệu. Lôi Thai Tinh, một cái hô nở huyết thần linh. Thiên giới, sinh hoạt cũng không chỉ là thần linh cùng thiên thú. Bán thần, mới là thiên giới nhiều nhất tồn tại, 2 cái thần linh cùng một chỗ. Sinh ra hải tử kém cỏi nhất đều có thể trưởng thành đến bán thần, chỉ là những thứ này bán thần bản tôn vĩnh sinh không hề rời đi thiên giới hy vọng, trừ phi bọn họ trở thành thần linh mới có thể làm cho hóa thân hạ giới. Bán thần, thực lực đề thăng phi thường gian nan. Mà nếu như là 2 cái bán thần hậu đại, bởi vì huyết mạch độ tinh khiết giảm thấp chỉ biết trưởng thành đến truyền kỳ. Truyền kỳ ở nhân giới đã tốt, thế nhưng ở thiên giới ly khai thiên giới hạch tâm sẽ chết. Ngay cả là ở thiên giới hạch tâm, những thứ này bán thần truyền kỳ hậu đại cũng không dễ chịu hầu như không chiếm được tài nguyên tu luyện. Lâu dài quá khứ, thiên giới sinh ra một loại đặc thù tồn tại. Nhân tộc, chết cũng không cho phép hôn huyết. Thế nhưng dị tộc không có cái này quy củ, không ít bán thần quá mức trí thần linh, hóa thành thú hình cùng với thiên thú. Sinh hạ cụ bị thần linh cùng thiên thú song trọng huyết mạch bán thần, những thứ này bán thần trưởng thành đến bạch ngân tiềm lực cao vô cùng. Lôi Thai Tinh, liền đúng như vậy một cái tồn tại. Chỉ là so với hắn so với không may, mẹ một cái lôi thú ôm hắn thời điểm ăn nhầm ách nan cỏ. Cái này trồng trọt vật, ăn sẽ tiêu ma một người số mệnh. Vì vậy Lôi Thai Tinh sanh ra được chính là một cái thai tinh. Khắc cha khắc mẹ khắc huynh khắc đệ, hầu như tất cả mọi người bị hắn khắc chết, cuối cùng không thể không trốn ở thiên giới hạch tâm núi Giở Vờ Lôi Cổ Sơn Mạch từ đây không hề lì khai. Siêu một lôi quang rơi vào bên đầm nước. Dường như đứng thẳng lưu, chỉ có một chân, đã có 2 cái móng vuốt sắc bén. Là ngươi dẫn ta đi ra Lôi Thai Tinh buồn bực nói. Ta chờ 5 ngày, ngươi mới có quyết định đi ra. Gần sổ không vui nói. Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả. Lôi Thai Tinh hử lạnh nói. Ngươi xem ta có không may sao? Gần sổ phản hỏi. Lôi Thai Tinh trầm mặc, hắn là trời sinh thai tinh lệ sinh mệnh cứng rắn. Chính mình thường thường chuyển nguy thành an, thế nhưng người bên cạnh lại từng cái môi vận triển thân chết không yên lành, từ khác chết cuối cùng một cái huynh đệ hắn liền rốt cuộc chưa từng thấy qua ngoại nhân. Ta có thể cho ngươi không còn là thai tinh. Gần sổ chân thành nói, điều kiện. Trên đời này không có đưa tới cửa chỗ tốt. Lôi Thai Tinh buồn bực hỏi. Ta muốn vào một lần lôi thú nhất tộc cấm địa. Gần sổ quả quyết nói. Thành giao. Lôi Thai Tinh hơi sừng sờ. Đồng bên trong hiện lên một tia hận ý gật đầu nói. Năm đó hắn bị lôi thú bộ tộc khu trục truy sát, cái này so với cựu hận hắn ghi tạc tâm lý thủy chung chưa từng quên qua. Siêu Lôi Thai Tinh hóa thành lôi quang phản hồi hắn động phủ đi làm chuẩn bị. Xoát gần sổ trong tay siêu phàm pháp lực ngưng vì kiếm quang trong nháy mắt chém đứt chân trái. Gãy mất chân trái, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Từng tia mồ hôi lạnh, ở gần sổ phía sau hiện lên. Huyết nhục cho nở dê sinh. Gần sổ chân trái thương thế trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu lui ra phía sau một bước. Chỉ thấy trên mặt đất lá rụng bên trong, nằm một con đã chết cứng xám lạnh tiểu trùng. Thiên giới 7 đại độc trùng bài danh thứ 3, hư không đâm trùng gần sổ khỏe miệng co giật no ý loại này côn trùng, sống ở hư không khéo hư không, sống thời điểm hoàn toàn không hại. Thế nhưng ở chết già thời điểm, sẽ rời đi á không gian chết ở tránh không gian, sau khi chết một phút đồng hồ trong vòng, cả người hư không bổn nguyên sẽ hóa thành một loại tuyệt độc, miễn là dính vào sinh mạng thể một điểm. Ngay lập tức sẽ đem mục tiêu toàn bộ hóa thành hư vô. Hắn có thể khẳng định, vừa rồi nơi đây không có cái này côn trùng. Thế nhưng lôi thai tinh xuất hiện trong nháy mắt, cái này côn trùng liền mạc danh kỳ diệu từ á không gian tốc biến xuất hiện tại dưới chân hắn. Nếu như không phải hắn đúng lúc thời gian sử dụng gian chi đóng băng ấn chân trái, sợ rằng vừa rồi liền không phải chặt bỏ chân mà là đã tại nơi đây chết qua một lần. Hai tinh, thật đúng là không chỉ là nói giỡn mà thôi. Băng vào hắn bạch ngân ngũ giai vận mệnh pháp tắc, hơn nữa may mắn bảo thạch long huyết mạch đều chống lại không được loại này vận rủi. Không đúng gần xô lắc đầu nói. Hẳn là đúng là hắn cường đại số mệnh. Ngược lại kích thích lôi thai tinh thể bên trong vận rủi lực. Nguyên thủy trên thế giới chuyển, gần xô đã từ ma năng vũ trụ chi thức chi thần hóa thân bên kia điều tạm qua đây khối gạch vận mệnh mảnh nhỏ. Có cái này nơi tay, nếu như còn bị vận rủi lan đến vậy phiền phức lớn rồi. Chính là một gốc cây ách nan cỏ nhiều lắm mang đến vài ngày vận rủi, tuyệt đối không thể nào là lôi thai tinh lạc đến hiện tại loại tình trạng này nguyên nhân. Nếu là có thể cởi ra bí mật này, gần xô có dự cảm hắn sẽ từ đó đạt được chỗ tốt cực lớn. Lúc đầu chỉ là định tìm một cái hướng đạo, không nghĩ tới cuối cùng sẽ gặp phải loại ý này bên ngoài thu hoạch. Không lâu lắm, lôi thai tinh xuất hiện lần nữa. Chỉ là lúc này đây, toàn thân bao vây lấy một tầng màu đỏ thâm áo giáp. Hai ách ma thiết. Gần sổ nhãn tình sáng lên. Ngươi nhận thức loại kim loại này có thể nói cho ta biết không? Lôi thai tinh nhãn tình sáng lên hỏi. Ừ, gần sổ như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn có một ở thụ ma địa ngục dùng thai ách ma thiết chế luyện chuyển kỳ ma đạo khí thai ách huyết trì, bởi thiếu khuyết thai ách ma thiết vẫn không có biện pháp cường hóa, không nghĩ tới lôi thai tinh trên người lại có những thứ này, mà hắn không biết những thứ này tiểu không khả năng là mua được, vì vậy hắn nhất định là đã từng phát hiện qua loại kim loại này. Mặc vào áo giáp, lôi thai tinh trên người thai ách lực giảm bớt. Nếu như nói vốn là tới gần nhất định phạm vi liền tất cả đều không may, hiện tại cái phạm vi này liền thu nhỏ lại đến rồi mười mấy lần. Thai ách ma thiết, bản thân là một loại chỉ biết mang đến thai nạn chớ chú kim loại. Mặc vào thứ này chế tạo thành áo giáp, lôi thai tinh bây giờ thai ách lực hẳn là mạnh hơn, thế nhưng trên thực tế vẻ này kinh người thai ách lực ngược lại bị thai ách ma thiết hạn chế, lôi thai tinh trên người bí mật càng ngày càng không đơn giản. Đây là cái gì kim loại? Lôi thai tinh lần nữa truy hỏi. Thai ách ma thiết. Gần sổ trần chờ nói, không nói gạt ngươi, ta cực kỳ cần loại kim loại này, nếu có đầy đủ loại kim loại này, diệt trừ trên người ngươi thai ách lực sẽ thay đổi đơn giản rất nhiều, cái này xem như là giao dịch bên ngoài, ta có thể dựa theo giá thị trường bồi thường ngươi. Không cần, loại kim loại này có rất nhiều cũng không phải của ta, ngươi chỉ cần có thể để cho ta không còn là thai tinh là được. Lôi thai tinh hào sảng nói, trời sinh thai tinh, từ cuối cùng một cái thân nhân chết, cái này mấy vạn năm tới hắn đều là một người chịu đựng nổi, hắn cực kỳ tin tưởng loại kim loại này hắn rất chân quý, thế nhưng nếu có thể để thai ách lực cách hắn xa một chút lại không đáng kể chút nào.